Chàng rể chiến thần, chương 2122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2122, ngoài cao thủ này ra, mấy cao thủ thần cảnh kia cũng là nhà họ Quách tiêu tốn rất nhiều tài lực mới mời tới được, đúng không? Ông nói, nếu có một ngày nhà họ Lý chúng cháu trả giá cao hơn, bọn họ có thể phản bội nhà họ Quách không đây? Thái độ của Lý Bảo Phong khác hẳn, giọng điệu trịch thượng. Sau khi nghe anh ta nói một hồi, sắc mặt Quách Thăng lập tức thay đổi, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng chuyện này đều là chuyện cơ mật của nhà họ Quách, không thể nào lộ ra ngoài, nhưng bây giờ Lý Bảo Phong lại biết. Hiển nhiên nhà họ Lý đã biết rồi. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, sợ là cho dù nhà họ Lý không ra tay với nhà họ Quách, họ cũng sẽ bị những gia tộc khác nhằm vào. Đến lúc đó, nhà họ Quách thật sự sẽ bị diệt vong. Bảo Phong, xem cháu nói kìa, chờ cháu cưới Sở Sở, chúng ta thành người một nhà rồi, sau này cũng không cần gọi ông là ông chủ Quách nữa, cứ gọi ông nội cùng Sở Sở là được. Quách Thăng vội vàng nói, sau đó còn nhắc thêm. Bảo Phong, nếu ông nội cháu muốn cháu và Sở Sở thành hôn trước đại thọ 80 của ông ấy, như vậy cũng tốt, thời gian hôn lễ nhà cháu định đi, chọn được ngày thì thông báo với nhà ông là được. Ha ha, Lý Bảo Phong đắc ý cười lớn. Được, nếu đã như vậy, đợi xác định thời gian xong cháu sẽ thông báo cho Sở Sở. Quách Sở Sở mặt đầy không cam lòng, nhưng cũng biết lúc này từ chối sẽ chỉ mang đến đại nạn cho nhà họ Quách. Cho dù cô ta không đồng ý, nhà họ Quách cũng sẽ không cho phép. Ông nội, cháu còn có một việc muốn xin p. Ông Lý Bảo Phong bỗng nhiên lại nói. Cháu nói đi, Quách Thắng nói. Lý Bảo Phong cười ha ha nhìn Quách Sở Sở, sau đó nói với Quách Thăng. Là như vậy, hôm nay khi trở về nhà họ Quách, Sở Sở có dẫn về một anh chàng trẻ tuổi. Cháu nghe người ta nói Sở Sở còn sắp xếp anh chàng kia ở trong phòng của cô ấy. Dù sao Sở Sở cũng là vợ chưa cưới của cháu, nếu mấy chuyện như cô ấy mang người đàn ông trẻ tuổi khác về phòng mình truyền ra ngoài, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hai nhà chúng ta. Cho nên cháu muốn nhờ ông Quách đồng ý giao gã trai trẻ kia cho cháu xử lý. Mỗi lần trở về nhà họ Quách, Quách Sở Sở sẽ tới báo cáo, nên Quách Thăng thật sự không biết chuyện Quách Sở Sở mang Dương Chấn trở về. Lúc này nghe Lý Bảo Phong nói vậy, lão ta nhất thời thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Quách Sở Sở, chất vấn. Sở Sở, có chuyện này sao? Quách Sở Sở nhất thời hơi bối rối, vội vàng giải thích. Ông nội, cháu không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta, ngay cả tên anh ta là gì cháu cũng không biết. Anh ta chỉ là một người bình thường vô tội, cháu không muốn hại anh ta, nên mới mang anh A về nhà họ Quách tạm thời né tránh. Sau khi xác nhận, Quách Thăng vung tay tức giận cho giáng một bạt tai lên mặt Quách Sở Sở, cả giận nói. Khốn nạn, cháu đã là vợ chưa cưới của Bảo Phong rồi, lại dám đưa người đàn ông khác trở về, cho dù cháu không quen biết cậu ta cũng không thể làm thế. Bảo Phong, cháu yên tâm, nhà họ Quách nhất định sẽ cho cháu một câu trả lời. Ông nội, khóe miệng Quách Sở Sở có máu tươi chảy ra, khi nhìn về phía Quách Thăng, ánh mắt cô ta đầy vẻ thất vọng. Cách chương.